Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, nhập giao long hang đá. Chương 629, nhập giao long hang đá. Đương nhiên, Tuyết Thường nói xong, không chỉ có là Lâm Phong sinh ra đoạt được 10 vị trí đầu ngọc bài ý nghĩ. Những người khác cũng đều ở đây sao nghĩ, coi như bọn họ không bằng đế lăng các loại. Chờ, 8 vị mạnh nhất người. Như vậy, còn có 2 cái tiêu chuẩn. Chỉ cần bọn họ tận lực đi tranh thủ, liền còn có hy vọng đạt được. Hiện tại, 68 người đều phân biệt đứng ở giao long hang đá một cái nào đó vào miệng nơi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bước vào trong đó, bắt đầu vòng thứ 2, Tuyết Thường lại phun ra một thanh âm. Nhất thời đoàn người từng cái thân thể lấp lóe. Đi tới giao long hang đá vào miệng chỗ, trên người chân nguyên lực lượng đã ở bắt đầu phun trào. Ấp ủ bước vào trong đó. Này tuyết vực thi đấu vòng thứ 2, là cùng thời gian thi chạy, xem ai có thể ở thời gian ngắn nhất, bước vào này giao long hang đá. Xuất hiện ở giao long hang đá một đầu khác. Tuyết vực thi đấu trung cực quyết chiến vũ đài, 81 đạo vào miệng, chỉ có 13 vào miệng bên ngoài không có ai, vừa vặn là 68 vị thiên tài, một cái đều không có thiếu. Tuyết vực thi đấu loại này 10 năm một lần cơ hội, ai muốn bỏ qua? Bọn họ giờ khắc này chính đạp ở truy tìm vinh quang trên đường đi. Vào đi thôi, Tuyết Thường rít gào vung lên. Nhất thời oanh từng luồng mạnh mẽ khí tức tỏa ra. Đoàn người dồn dập bước vào giao long hang đá bên trong. Không người nào nguyện ý lạc hậu, bắt được xếp hạng cao ngọc bài, mang ý nghĩa trong tay chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Có thể chọn người khác tới chiến đấu, mà không phải là bị người chọn. Lâm Phong hắn không có gấp, ý thức mạnh mẽ chậm rãi phóng thích mà ra. Lập tức bước chân của hắn mới bước vào giao long hang đá bên trong. Đối với hình thức nhận biết không rõ, chỉ có thể càng thêm làm lỡ thời gian. Lâm Phong không thể sẽ tin tưởng này tuyết vực thi đấu vòng thứ 2 sẽ là một hồi đơn giản thi chạy. Nếu là thi chạy, này chạy đến không khỏi cũng quá ngắn chút. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ vài bước liền có thể vượt qua đến giao long hang đá một đầu khác. Tuyết Thường nhìn thấy đoàn người đều bước vào giao long hang đá. Ống gây áo vung lên, bước chân một bước, bay thẳng đến giao long hang đá một đầu khác phương hướng vượt qua mà đi. Tiếp đó, hắn chỉ cần ở lối ra chờ đợi liền có thể. Quan sát đám người cũng đều dồn dập đạp bước, ở giao long hang đá phía trên hướng về một đầu khác lấp lóe quá khứ. Chỉ là dùng không nhiều thời gian, giao long hang đá lối vào nơi trở nên cực kỳ không đáng, đoàn người toàn bộ biến mất rồi. Chào tạp tiếng người hóa thành tĩnh mịch, để tình cờ đi qua người đều cảm giác được một tia khốn hoặc. Nơi này yên tĩnh quá phận quá đáng, không có tác dụng bao lâu. Ở giao long hang đá lối ra nơi tuyết vực thi đấu chủ sân ga chu vi, tiếng người huyên náo lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là đoàn người. Tất cả mọi người đều rời đi vị trí, từ vào miệng đến cửa ra này nơi yên lĩnh chờ đợi. Không biết đến cái kia 8 vị lợi hại nhất thiên tài ai muốn kỹ cao một bậc. Cái thứ nhất phá tan ràng buộc, đi ra giao long hang đá đi tới trước mặt chúng ta. Có người ở trong đám người mở miệng nghị luận, nhất thời gây nên không nhỏ tiếng vọng. Không sai, tuyết vực thi đấu cái kia mạnh nhất 8 vị thiên tài. Ai muốn càng mạnh hơn một ít? Đoàn người hiện tại đều còn chỉ là dựa vào từng người chủ quan phỏng đoán phán đoán. Đi hồ loạn suy đoán, có người cho rằng đế lăng mạnh mẽ là 8 đại thiên tài chí cường người. Cũng có người chống đỡ đoàn đạo, nghe qua đoàn đạo người đều biết tuyết nguyệt quốc lộ thái tử tu vi khủng bố đến mức nào. Vũ hồn phong ấn cánh cửa phong ấn tất cả, tu vi vũ hồn đều có thể phong ấn, ai có thể ngăn cản? Đương nhiên, còn có người cho rằng, cái kia vẫn hết sức duy trì biết điều quân Mạc Tích mới là cường đại nhất, chân chính sâu không lường được, khiến người ta nhìn không thấu hắn lợi hại bao nhiêu. Này từng cái mạnh mẽ thiên tài, ở này vòng thứ hai thì có bước đầu tranh tài, ai có thể cái thứ nhất đi ra? Mặc dù biết không có nhanh như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người như trước đều nhìn chằm chằm Giao Long hang đá. Bọn họ đều rất chờ mong cái thứ nhất bóng người sẽ là ai. Bước vào Giao Long hang đá bên trong, Lâm Phong trước hết gặp phải chính là một cánh cửa, van ống nước. Lâm Phong thông qua này van ống nước, thậm chí có thể thấy rõ ràng chính mình cái bóng. Lâm Phong bước chân một bước, bay thẳng đến van ống nước đạp đi, thân thể xuyên thấu van ống nước. Trong khoảnh khắc, van ống nước hóa thành một vòng sóng gợn, tiêu tan uốn lượn động phủ bên trong. Ở biến mất thời gian, van ống nước chu vi tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, phảng phất là chân nguyên ánh sáng. Bóng người lấp lóe, Lâm Phong duy trì di chuyển nhanh chóng, khi thì quan sát hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, ở trước mặt hắn xuất hiện một nhóm bóng người. Ầm ầm ầm, tiếng vang truyền ra, đá tảng di động hóa thành từng bức cự tường ngăn cản ở trước mặt của hắn. Người ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hơn nữa vẫn là người đá. Những người đá này dĩ nhiên sẽ di động đem Lâm Phong thân thể ngăn trở. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, bước chân bước ra, mấy khối tảng đá con rối mà thôi, tuy chế tác đến như người giống như, nhưng dù sao chúng nó chỉ là tảng đá, con rối mạnh hơn, làm sao có thể cùng người so với. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, từng đạo lợi hại thạch quyền hướng về Lâm Phong oanh lại đây, không cho Lâm Phong thông qua. Xuyên thấu qua nguồn sức mạnh kia khí tức, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được những tảng đá này lực công kích là huyền vũ cảnh tầng 5, giống như tu vi của ta. Ngoặc kép, Lâm Phong vọt tới tảng đá bóng người trước, bàn tay đột nhiên gian mở ra, một đạo kim sắc đại thủ ấn ầm ầm gian tỏa ra, mang theo Phật đạo chi thánh khiết hào quang, kiên không tồi. Oanh ầm, hòn đá vỡ vụn, những người đá này con rối đúng là giống như Lâm Phong, nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 5 sức mạnh cùng sức phòng ngự. Nhưng mà bọn họ đối mặt Lâm Phong, tương tự tu vi, vẫn như cũ bị trong nháy mắt dễ dàng phá hủy đi. Phá hủy con rối sau, Lâm Phong kế tục hướng phía trước bước ra. Chỉ là chốc lát, thân thể của hắn liền lại một lần nữa ngăn cản trụ. Ở trước mặt của hắn lại xuất hiện một màn van ống nước. Chân mày cau lại, Lâm Phong không có chốc lát dừng lại, liền chuẩn bị lần thứ hai vượt qua van ống nước. Nhưng mà, chỉ thấy cái kia van ống nước trong một cái bóng chậm rãi xuất hiện, để Lâm Phong bước chân trong nháy mắt cương ở nơi đó. Từ van ống nước bên trong bước ra đến bóng người, rõ ràng là chính hắn, cùng hắn hiện tại người giống nhau như đúc, mặc dù là tấm kia mặt nạ, đều hoàn toàn tương tự. Hả, ngoặc kép, Lâm Phong mặt mày nhăn, nhìn chòng chọc vào trước mắt bóng người kia, làm sao biết, thân ảnh ấy, thình lình chính là chính hắn. Cái kia lần đầu tiên van ống nước, lẽ nào ở ta xuyên qua van ống nước thời điểm, này van ống nước đem ta thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế đi. Ngoặc kép, Lâm Phong âm thầm nói rằng, chỉ có giải thích như vậy, nếu không có như vậy, hắn thực sự pháp nghĩ đến thông vì sao lại xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như đúc người. Liền biết, này Giao Long hang đá, sẽ không đơn giản như vậy, không chỉ có là hắn. E sợ hiện tại rất nhiều người đều giống như ta, muốn đối phó chính mình, chiến thắng chính mình, do đó đột phá chính mình. Đây là một cái khiêu chiến, chiến thắng tự mình khiêu chiến tâm thái. Bước chân bước ra, Lâm Phong hướng về cái kia giả mạo bóng người xạ đi. Cũng cùng lúc này, cái kia giả mạo bóng người, thân thể của hắn cũng hầu như là đồng thời chuyển động. Cùng Lâm Phong giống nhau như đúc trưởng lực, phun ra nuốt vào đi ra. Ngoặc kép, nương theo một đạo va chạm tiếng truyền ra. Lâm Phong cùng với cái kia giả mạo người lùi về sau khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng. Cùng sức mạnh của ta, hoàn toàn tương tự, Lâm Phong con ngươi triệt để đọng lại. Làm sao sẽ như vậy như, này đã siêu thoát rồi hắn lý giải phạm trù. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một bước bước ra, khí sát phạt cuồn cuộn mà động, cực kỳ lạnh lẽo, mà cũng ở cùng thời khắc đó. Cái kia giả mạo bóng người trên người, tương tự tuôn ra một luồng đáng sợ sát ý, như trước là cùng Lâm Phong hoàn toàn tương tự. Chém, ngoặc kép, một kiếm đánh giết mà ra, ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền đi. Lâm Phong con mắt chăm chú nhìn chăm chú đối diện. Chém, ngoặc kép, như Lâm Phong suy nghĩ như vậy, này một đạo chém chữ, là như vậy lanh lảnh. Vang rồi, hai cỗ khí sát phạt, trong hư không đụng vào nhau, để động phủ run rẩy, lập tức kiếm khí đồng thời dập tắt. Bình tĩnh, Lâm Phong con người hơi nhắm lại, lập tức mở ra, cái miệng của hắn rác, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra. Lâm Phong rất bình tĩnh, khắp toàn thân, không có bất kỳ khí tức phóng thích. Bình tĩnh đến không hề có một chút sóng lớn. Một cái khác, Lâm Phong cùng hắn đồng thời nhấc chân lên, hướng đi đối phương, mãi đến tận thân ảnh của hai người gặp gỡ. Gặp lại, Lâm Phong cơ thể hơi nghiêng, mà một cái khác hắn cũng nghiêng. Hai người đối mặt, gặp thoáng qua, vù, ngoặc kép, mềm nhẹ rung động tiếng truyền ra. Lâm Phong đảo kia giả cái bóng, hóa thành nước khí, biến mất với không gian bên trong, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Xem ra, ta là đi vào ngộ khu, bất quá e sợ rất nhiều người đều giống như ta. Bước vào ngộ khu, trước tiên nghĩ đến là đột phá chính mình, chiến thắng chính mình, Lâm Phong trong lòng tự nói. Chính như hắn suy đoán như vậy, giờ khắc này rất nhiều người đều đang cùng mình đối kháng va chạm. Bọn họ ở chứng minh chính mình, chiến thắng chính mình, nhưng lại không biết bọn họ chiến đấu càng khích lệ, càng lợi hại, kỳ thực cũng đã là thua. Đây chính là một hồi ảo cảnh, hoa trong gương, trăng trong nước, đối với bọn họ tâm tình thử thách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.